Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Ngôi Đền Bị Nguyền. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Xuân. Trên cánh đồng vàng ươm rực nắng với từng bông đúa chín nặng trĩu đang cúi đầu, ông Hưng đang cầm trên tay cây phảng hăng say gặt lúa với những giọt mồ hôi ướt nhòe trên gương mặt chai sần bởi dãi dầu sương gió. Nhưng ông không thấy mệt mà lại còn rất vui vì đã có một vụ mùa bội thu. Bà Hoa ngồi trên bờ đê cầm cái quạt nan phe phẩy rồi ngoắc chồng nói: "Lên nghỉ tay uống miếng nước ông ơi, trời oi quá." Ông Hưng khẽ gật đầu rồi buông bỏ cây phẳng bước nhanh lên trên bờ, nhận chén nước từ tay cổ vợ uống cạn sạch một hơi. Đoạn đồng dõi mắt nhìn ra chung quanh toàn bộ cánh đồng của làng. Trên khóe miệng bất giác nở một nụ cười hài lòng rồi bâng quơ nói: "Vụ mùa năm nay tốt thật đó, cả làng no đủ." Bà Hoa cũng cười nói theo chồng: "Năm nay mùa màng tươi tốt, tôi cầu trời sao cho năm nào cũng được như vậy thì làng mình yên ấm rồi." Cả hai vợ chồng đều cùng mang trong lòng một niềm hạnh phúc nho nhỏ, bởi vì đối với những người nông dân như họ, chỉ cần cái bụng được ăn no, quần áo lành lặn, gia đình quây quần như vậy đã là đầy đủ lắm rồi. Làng Thượng Cồn nằm lẩn khuất sau một dãy núi đá chập trùng, quanh năm heo hút gió thổi lồng lộng. Ngôi làng được bao bọc chung quanh bởi những cánh đồng bạt ngàn. Mỗi người dân từ bao đời nay đã tự phân chia nhau ra để canh tác kiếm cái ăn. Khi nào dư giả họ lại đi xuống để mà đổi lấy những thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Gia đình của ông Hưng vốn neo người, chỉ duy nhất được một người con trai, nhưng sức khỏe thì có phần yếu ớt. Nó tên là Phúc, hàng ngày chỉ ở nhà chơi đùa lòng vòng với mấy đứa trẻ chung quanh, chứ chẳng giúp ích được gì cho bố mẹ. Thế nhưng ông bà không trách, bởi họ biết con mình vốn sức phúc của nó như thế nào. Một buổi chiều muộn, bà Hoa dọn sẵn mâm cơm lên bàn khi thấy ông Hưng từ ngoài đồng vác mấy bao lúa trở về. Thế nhưng bà gọi mãi mà vẫn chẳng nghe thấy Phúc lên tiếng. Ông Hưng từ sân sau bước vào rồi nhíu mày hỏi: "Sao đấy? Cái thằng Phúc nó đi đâu rồi đấy? Đã dặn ở nhà ăn cơm mà." Ông Hưng liền khoắt tay: "Thôi thì cứ mặc nó, chắc là đi đâu chơi với mấy đứa trẻ trong xóm chứ gì. Đợi lát nó về ăn luôn một thể, tôi cũng chưa đói." Bà Hoa gật đầu rồi đi lên nhà lo thu dọn quần áo để gấp lại cho xong. Nhưng mà khi hai vợ chồng đã đói meo, ngoài trời tắt nắng chuyển màu xám xịt, vẫn không thấy Phúc về. Bà Hoa bắt đầu trở nên lo lắng. Bà dùng ông Hưng đi tìm, rồi thì ngồi ở nhà đợi mãi không thấy chồng về, bà lại lật đật chạy đi. Nhưng hàng xóm chung quanh ai cũng lắc đầu đều bảo rằng không nhìn thấy Phúc đâu cả. Đang trong lúc tuyệt vọng khi hai vợ chồng gặp nhau, nhưng tin tức của đứa con thì lại bật vô âm tín. Một đứa nhỏ gần đó mới chỉ ta lên ngọn đồi phía đông rồi nói với bọn họ: "Cháu thấy anh Phúc đi lên trên đó." Bà Hoa quay sang rồi hỏi gấp: Nó đi với ai, đi bao giờ?" Cháu thấy anh ấy đi một mình lúc sáng chiều, cháu có gọi mà anh ấy cũng không thèm đáp." Ông Hưng vô cùng lo, vì ai cũng biết trên ngọn đồi đó có một thứ đáng sợ, đó là lời nguyền chết chóc trong một ngôi đền. Ông Hưng vội vàng đi tìm trưởng làng. Ông Xuân trưởng làng khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Đành phải vận động bà con lên đó để tìm nó thôi." Ông Hưng rất lo lắng cho con trai của mình, cho nên gật đầu còn xung phong đi trước. Thế là cả đoàn người trên trục mạng tay cầm theo cuốc xẻng kéo nhau nhắm thẳng hướng ngọn đồi phía tây mà đi. Họ bao gồm là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở trong làng. Bà Hoa thì cũng muốn đi theo, thế nhưng ông Hưng lại lắc đầu bảo: "Bà ở nhà đợi tin tôi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi lo lắm, nhỡ đâu cứ ở nhà đi. Có mọi người đi cùng, bà lo lắng cái gì chứ?" Bà Hoa đành gật đầu tuy trong bụng vẫn khá là lo. Ấy vậy nhưng mà bọn họ còn chưa đi được nửa đường thì đã nhìn thấy Phúc đang lững thững đi xuống. Ông Hưng vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy tới nắm cánh tay của con trai. Giọng của ông đầy kích động: "Phúc ơi là Phúc, mày đi đâu vậy? Có biết bố mẹ lo lắng lắm không? Phúc nhìn Đông Hưng ngơ ngác, rồi còn thêm cả đám người đang đứng phía sau, nó liền ấp úng. Con đi thả diều, sao bố căng thẳng vậy? Ông Hưng giận tới mức muốn đánh cho con trai một trận, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Còn ông Xuân trưởng làng thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. Thôi, về là tốt rồi, không có chuyện gì nữa, mọi người cũng giải tán về nhà đi. Phúc hoang mang tột độ, bởi dù sao năm nay nó cũng đã 17 tuổi, có phải là con nít nhỏ nhắn gì đâu. Chỉ có hơi bệnh tật yếu đuối một chút mà thôi. Ông Hưng kéo sình sịch Phúc lôi về nhà, vừa đi vừa giáo huấn cho một trận. Bò Hoa thì mừng lắm, vừa trông thấy bóng dáng con trai, bà đã chạy ảo tới ôm chầm lấy Phúc, rồi run rẩy bảo. Trời đất ơi, mày đi đâu thế hả con? Nhưng Phúc còn chưa kịp trả lời thì ông Hưng đã lên tiếng trước. Thôi, là vào nhà hâm lại đồ ăn dọn cơm đi, chuyện gì nói sau, đói dã ruột rồi. Bà Hoa gật đầu rồi vội chạy đi. Cơm nước xong, ông Hưng mới bảo Phúc ngồi lại nói chuyện. Ông hỏi nó đã đi đâu làm gì. Bố cũng thật tình kể rõ đi lên đồi để chơi thả diều, nhưng ông Hưng lại đanh mặt trầm giọng. Mày chơi thả diều một mình, với lại ở trên đó cũng không có chỗ để cho mày chạy, còn chưa kể là con diều mày ở đâu. Phúc cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vân vê vật áo rồi ấp úng trả lời. Dạ con thế nào? Mày làm gì mày nói rõ ra coi. Con đi lên ngôi đền, tao biết ngay mà. Đã nói mày bao lần rồi, sao phải đi lên đó làm cái gì? Mày biết ngôi đền đó nguy hiểm lắm không con? Tại có người gọi con. Cái gì? Ai gọi? Lúc này ông Hưng mới nhìn kỹ con trai, thấy mặt mày của nó xanh xao, ánh mắt có vẻ gì đó thất thần, làm trông đâm lo, rồi hỏi. Sao? Ai gọi? Con không biết. Lúc chiều con đang định đi ra đồng gọi bố về ăn cơm, tự dưng con nghe có tiếng ai đó gọi. Con muốn biết là ai cho nên con đi theo. Đi một hồi con lên ngôi đền lúc nào con không biết. Bà Hòa thất kinh vì sự lạ, vội chụp lấy cánh tay con trai rồi hỏi. Rồi mày có thấy ai không? Là ai? Con không biết. Con chẳng nhìn thấy ai cả. Lên tới ngôi đền thì tự dưng con không nghe thấy gì nữa. Con mới đi về vì cảm thấy đói bụng. Ông Hưng khẽ nhíu mày. Ông không hỏi nữa mà ngồi thử người ra suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu. Bà Hoa lên tiếng dục. Thôi, để mẹ đi nấu lá bưởi cho tắm. Tắm xong rồi hãy ngủ. Phúc gật đầu, nó đợi cho bà đi xuống bếp rồi thoáng nhìn ông Hưng hỏi. Bố à, mà sao bác trưởng làng cấm người dân lên đó? Con thấy ngôi đền đó bình thường, chỉ là hơi coi cũ một chút. Ông Hưng nghiêm nét mặt rồi đáp. Không có cái gì là không có lý do cả. Người lớn bảo thế nào thì cứ nghe như vậy, đừng có thừa đi đâu. Kể từ ngày mai mày ở nhà cho bố, cấm không được bước ra ngoài. Bảo không nghe là tôi chói gô vào đó. Phúc nghệt cả mặt, nó chẳng hiểu gì cả, mà chỉ thấy được sự vô lý của bố Phúc nói. Nhưng mà tại sao? Con có làm gì sai đâu. Cấm có cãi. Bố không muốn nói nhiều về cái chuyện này. Mày nên nhớ, cái gì người lớn đã cảnh báo thì không bao giờ làm trái được. Hậu quả nó khó lường lắm đấy, có biết không? Phúc im lặng không dám cãi nữa, vì sự thật là nó cũng đang nghe phong phanh về ngôi đền ở trên đồi. Người trong làng này bao năm qua họ đều dì tay nhau về một lời nguyền chết chóc có liên quan tới ngôi đền đó. Thế nhưng cụ thể ra sao thì chẳng ai nói rõ. Chỉ biết là ở trong làng luôn có một lời cảnh báo đối với nó, rằng ngôi đền kia rất nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần. Mặc dù Phúc cũng không biết ở bên trong đang chứa đựng bí mật gì. Đêm đó ông Hưng không ngủ được mà cứ nằm trần trọc mãi. Cho tới quá canh ba thì ông mới khẽ nhộm dậy, vì nghe có tiếng gì đó soàn soạt ở bên ngoài. Ông với tay lấy chiếc áo khoác dài mặc vào, rồi nhẹ nhàng bước ra áp tai vào trong vách để nghe. Đây là một âm thanh được phát ra bởi tiếng chân người dẫm trên đá khô. Còn có tiếng thở phì phò của ai đó lâu lâu lại gầm lên khọt khẹt. Ông Hưng có hơi sợ hãi vì không biết ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đang định quay lưng bước vào thì ông bất chợt giật nảy mình khi nhìn thấy Phúc cũng đang lững thững bước ra. Khuôn mặt của nó vô hồn không cảm xúc, hai mắt nhắm nghiền, còn chân thì cứ bước đi nhẹ tênh hướng ra cửa. Ông Hưng liền nói lớn. Mày đi đâu đấy Phúc? Nhưng nó không trả lời và cũng chẳng có biểu hiện gì là nhìn thấy ông Hưng cả, cứ như vậy đi tiếp. Ông Hưng ý thức được là con của mình chắc đang bị mộng du, cho nên nó liền bước tới gõ vào đầu của Phúc cái bốp rồi đoạt quát. Tỉnh dậy chưa? Mày định đi đâu vậy? Nhưng Phúc không tỉnh mà còn lăn ra ngất xỉu. Ông Hưng phải xốc vác nó vào trong buồng rồi chạy đi gọi bà Hoa. Thế con của mình tự dưng hôm nay có biểu hiện lạ như vậy, vì từ trước đến giờ Phúc đâu có bị mộng du. Bà Hoa lo lắng nói với chồng: Ông ơi, hay là nó bị ám hả ông? Ông Hưng không vội trả lời mà ngồi im suy nghĩ một lúc. Ông nhớ lại những âm thanh kia nãy thực sự trùng hợp với lúc con trai của mình bước ra, rồi mới trầm giọng trả lời vợ: Không có thể là như vậy. Bà coi chồng nó đi, để sáng mai tôi đi tới nhà ông trưởng làng hỏi thử, chứ để thế này thì thật là không ổn. Bà Hoa gật đầu vội kéo chăn đắp lên người cho Phúc, rồi ngồi đó nhìn thằng bé con nhỏ lo lắng, bởi cả hai vợ chồng chỉ có duy nhất một muộn con. Từ bé nó đã ốm yếu, sức khỏe không bằng bạn bè, giờ nó có mệnh hệ gì nữa chắc ông bà không sống nổi. Sáng ra ông Hưng vội vàng đi tới nhà của ông Xuân trưởng làng để hỏi thăm. Ông Xuân tề bừng chén nước chè, ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng trầm đục: Xem ra là có vấn đề thật, thế nhưng mà cũng chẳng biết làm gì, bởi vì đâu ai trông thấy được tận mắt. Ông nên trông chừng cho nó cẩn thận. Dạ, dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy lo vì cái đền đó nghe đâu có quỷ chúa. Ngày làng mình xưa giờ bị hại cũng không có ít rồi. Đúng vậy, cái ngôi đền đó trăm năm trước là nơi diễn ra một cái trận xung đột giữa một người tu sĩ với quân lính của triều đình, xác chết chồng chất như giả. Nhưng mà rốt cuộc là thứ gì đã tồn tại bên trong đó thì tôi cũng không có rõ, đâu có ai dám bén mảng tới gần đâu mà biết. Thế là hai người lại ngồi ngây ra chẳng biết nói thêm điều gì nữa, ngoài cứ phỏng đoán những vấn đề chung quanh ngôi đền. Cho đến khi mặt trời lên cao, ông Hưng mới xin phép ra về, bởi còn phải lo chuyện đồng áng. Buổi chiều đó cả nhà lại ngồi quây quần bên mâm cơm với những món ăn đơn giản hàng ngày, thế nhưng lại vô cùng quen thuộc bởi khẩu vị. Ông Hưng đưa mắt nhìn con trai nhưng ngầm quan sát được một lúc, sau đó mới lên tiếng: Sao rồi? Từ đêm qua đến giờ có nghe thấy gì không? Phúc khẽ lắc đầu: Dạ không. Sao bố lại hỏi như vậy? Bà Hòa bây giờ buột miệng: Lại còn. Chứ từ hôm qua mày mộng du nửa đêm đi ra ngoài, mày không nhớ gì sao con? Phúc chớp mắt nhìn ra, nó biểu lộ nét ngơ ngác khi nghe bà Hoa bảo mình bị mộng du, bởi nó có biết cái gì đâu. Ông Hưng liền khoát tay: Không cần phải lo lắng như vậy, không nghe cái gì nữa thì tốt, cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà là được rồi. Phúc khẽ gật đầu, nó cúi gằm mặt xuống ăn cơm chứ không dám tỏ thái độ gì chống đối. Thế nhưng vào đêm đó ông Hưng vì đi làm đồng mệt cho nên ngủ say, kể cả bà Hoa cũng như vậy. Cho tới khi gần sáng tiếng gà gáy cất lên vang động ở sau nhà thì bà Hoa mới giật mình tỉnh giấc. Bà nhớ ra thằng Phúc lật đật vén màn đi qua để xem nó ra sao, thì lại hoàng hồn khi không thấy nó đâu cả. Bà chạy sang gọi chồng nhưng mà ông Hưng mơ màng mở mắt cất giọng lè nhè: Gì đây? Mới sáng sớm mà. Trời đất ơi, thằng Phúc nó biến đi đâu rồi kia kìa. Ông mau dậy đi tìm nó đi. Sao? Cái thằng Phúc nó đi đâu? Tôi không biết. Tôi sang thì không thấy nó đâu cả. Thế là ngay vợ chồng liền cuống cuồng lao ra khỏi nhà để đi tìm Phúc trong cái tiết trời vừa hửng sáng, gió lạnh căm căm. Họ đi hết làng, gặp nhà nào mở cửa sớm thì cũng chạy vào hỏi thăm, còn nhà nào chưa mở thì cũng tới gõ cửa. Thế nhưng ai cũng lắc đầu là nói không gặp thằng Phúc. Ông Hưng đưa mắt nhìn về phía đông trên ngọn đồi cao, tâm trạng bắt đầu mới ổn lại, rồi quay sang nói với bà Hoa: Bà tới nhà ông Xuân thông báo chuyện này đi, tôi sẽ tự đi tìm con trước. Nhưng mà ông đi đâu để tìm nó? Ông Hưng không trả lời vợ mà hướng ánh nhìn lên ngọn đồi. Bà Hoa liền hiểu ý cho nên lập tức lắc đầu: Không được đâu, ông đi một mình nguy hiểm lắm, đợi mọi người đi cùng đi ông. Ông Hưng vẻ mặt kiên định thẳng thừng đáp: Để tôi đi trước, cái chuyện của nhà mình thì mình lo trước, nếu có nguy hiểm gì thì cứ để tôi gánh, chứ lại sao để mọi người dân dấn thân vào như thế. Nhưng mà không có nhiều thời gian, bà đi nhanh đi. Vừa dứt lời, ông Hưng đã vụt chạy đi nhắm về hướng ngọn đồi, trong bầu không khí của buổi sớm mai còn đang phủ sương răng lạnh buốt. Con đường làng heo hút với những tán cây cao mọc đầy, theo cơn gió mạnh đập vào nhau. Bàn chân của ông Hưng mạnh mẽ đạp lên đá sỏi, nhanh chóng đã đến được chân đồi. Ông càng nghĩ tới thằng con trai thì lại càng thêm lo, mà không chần chừ gì nữa, lập tức trèo lên. Tiếng gió hú từ đâu bỗng nhiên xuất hiện réo rắt vang vọng khắp bốn bề chung quanh, nghe giống như là tiếng quỷ gọi hồn, thế nhưng không làm cho ông Hưng hoảng sợ. Ông bám vào những bụi cây gai rồi bị nó cứa vào da thịt đến rớm cả máu. Một ngôi đền cổ hiện ra trong tầm mắt của ông Hưng, nằm mang cái dáng vẻ cũ kỹ trầm mặc với những viên gạch vỡ nát nhuốm màu của thời gian. Ông Hưng nhanh chóng bước tới gần, không kiêng kỵ gì mà liền mở miệng gọi lớn. Phúc ơi! Mày có nghe bố gọi không Phúc ơi? Từ trong ngôi đền bỗng có tiếng vọng ra khiến ông Hưng giật mình lùi lại. Nhưng đến khi ông nghe kỹ thì đó chính là giọng của mình. Ông Hưng thở ngắt ra một cái nhẹ nhàng, nhưng đâm ra lo lắng tự nói thầm trong miệng. Sao lại như vậy? Không lẽ bên trong ngôi đền lại sâu đến như thế? Ông Hưng nhẹ nhàng bước tới, đoạn đưa tay sờ vào lớp rêu phong bám đầy trên bề mặt những viên đá xịn màu. Rồi ông quyết định đặt một chân bước thử vào bên trong. Một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức xông lên xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cũng như khiến cho ông Hưng lúc này phần nào chột dạ. Thế nhưng khi nghĩ đến con trai thì bao nhiêu nỗi sợ hãi liền tan biến đi đâu hết. Ông lấy hết can đảm bước vào hẳn mà tiếp tục gọi lớn. Phúc ơi! Mày có ở đây không? Nói cho bố biết đi Phúc ơi! Nhưng lần này thì chẳng có ai trả lời ông và cũng không hề có lấy một âm thanh nào vọng lại. Ông Hưng lần mò đi sâu hơn vào bên trong. Ở bên trong ngôi đền cổ là một kiến trúc kỳ lạ. Những cây cột được chạm khắc với những hình thù của các vị thần lạ lẫm. Cũng chẳng biết là thần hay ma quỷ, nhưng trông dáng vẻ có chút gì đó đáng sợ. Cộng thêm với những vệt đỏ li ti bám chặt trên vách tường, thật dễ khiến cho con người ta liên tưởng đến những vệt máu khô. Ông Hưng gọi mãi mà vẫn chẳng nghe tiếng của con trai mình đáp. Lúc này ông mới tự nhủ thầm. Hay là nó không có ở đây? Nó ở đâu chứ? Vừa nghĩ xong, ông Hưng vô thức nhòm ngó xuống dưới nền đất thì tá hỏa khi thấy một chiếc dép của Phúc đang nằm lăn lông lốc. Ông ngay lập tức ngồi thụp xuống chộp lấy chiếc dép lật qua lật lại, rồi khẳng định đích thị đây là của Phúc, không thể nhầm lẫn được. Ông bắt đầu kích động vội vã gào lên. Phúc ơi! Phúc! Cậu có nghe không? Phúc ơi! Giọng của ông Hưng gần như lạc đi, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nghe một âm thanh nào hồi đáp. Ngay lúc này bỗng từ trên những cây cột đền lại xuất hiện những con rắn to như cán cuốc. Cái đầu mang xẻ lớn ra như cánh quạt, thân thể đầy những đốm vảy đen sì, tới dài chẻ đôi đua nhau trườn xuống, rồi lúc nhúc tới chân của ông Hưng, làm trông hoảng hốt vội thét lên một tiếng, phóng chạy như bay ra bên ngoài. Ông Xuân Trường Làng lúc này cùng đám thanh niên vừa kịp thời tới nơi. Họ thấy ông Hưng mặt mày tái mét vừa chạy vừa la hoảng, không hiểu chuyện gì đưa tay níu ông lại. Kìa bác Hưng, có chuyện gì thế? Có rắn. Ông Xuân lùi lại nét mặt hoang mang nhìn ngôi đền một lúc như thăm dò rồi lên tiếng. Ngôi đền hoang phế cả trăm năm, dòng rêu bám đầy thế kia có rắn là chuyện thường. Ông Hưng lắp bắp đáp. Tôi biết, nhưng mà cả đời tôi chưa từng gặp qua loại rắn nào đáng sợ như vậy. Một người thanh niên có tiếng gan dạ nhất trong xóm vội vàng bước lên. Trên tay cậu ta cầm theo một cái xẻng bóng láng tự tin. Để tôi vào xem thử. Tưởng gì chứ rắn tôi bắt đem nhâm rượu suốt, có sao đâu. Ông Xuân đưa tay cản lại và hỏi ông Hưng trước. Bà có thấy gì khả nghi bên trong đó không? Thằng Phúc đâu? Ông Hưng bấy giờ run giọng. Tôi thấy chiếc dép của nó trong đó. Tôi chắc chắn nó đang ở bên trong, nhưng mà tôi không thấy nó đâu cả. Gọi nó cũng không có thư. Ông Xuân nét mặt nghiêm nghị, bởi vì ông biết có chuyện xảy ra đối với Phúc. Ông nhớ lúc hồi mình còn nhỏ, trong làng cũng từng có người lên đây chơi rồi mất tích, và tiếp sau đó là sự liên tục gặp nạn của những người dân trong làng. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn mấy mươi năm, thế nhưng nó đã gây ra nỗi ám ảnh lên tâm trí của ông không thể nào quên được. Ông Xuân nét mặt cách trùng xuống từ tốn nói với đám trai làng. Chuyện cứu người thì cần phải cứu, nhưng cần hết sức cẩn thận. Cậu thanh niên khi nãy tỏ ra chẳng biết sợ. Tôi đã bảo là để tôi vào xem thử, không sao đâu. Vừa dứt lời thì cậu ta ngay lập tức bước lên mà không kịp để trông Xuân nói thêm một câu nào. Những người còn lại lúc này nơm nớp nhìn nhau với vẻ mặt thoáng chút lo sợ. Thế nhưng họ vẫn còn chưa kịp quyết định có nên đi vào hay không thì đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu thanh niên bản nãy. Cậu ta lúc này cả người đầy máu, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhăm nhở, những vết chảy sức lủng thủng, đang cố gắng lết ngược trở ra, khuôn miệng méo mó lệch cả một bên, chỉ biết ú ớ, làm cho tất cả những ai nhìn vào cảm thấy kinh hồn. Ông Xuân nhanh như cắt chạy tới lôi cậu thanh niên ra ngoài. Ông lo lắng hỏi: có chuyện gì vậy hả? Thế nhưng cậu ta không nói được gì, ánh mắt mang đầy nét kinh sợ cứ như vậy trợn trừng lên ú ớ. Cả đám thanh niên lúc này bỗng dưng lùi lại, ai cũng lắc đầu lắp bắp nói với ông Xuân: thôi thôi, chúng tôi không có vào đâu, chúng tôi phải về nhà thôi. Ông Xuân biết rõ họ đang vô cùng lo sợ. Không phải thôi vì nhìn vào cậu thanh niên bây giờ khác gì một cái thây ma, cả người đầy thương tích. Nhưng ông Xuân còn đang định lên tiếng trấn an mọi người thì bỗng dưng từ trong ngôi đền vang lên một tiếng cầm lanh lảnh cao vút. Cả đám trai làng hoảng hốt thi nhau bỏ chạy. Ông Xuân khuôn mặt biến sắc nhưng vẫn cố nán lại nói với ông Hưng: chúng ta về thôi, để chuyện này tính sau. Ông Hưng liền ngơ ngác: ờ nhưng mà còn thằng Phúc con tôi thì sao? Chúng ta không thể nào vào đó tìm nó được, mà không thấy những gì trước mắt. Trước mắt bây giờ lên thượng lũ về nhà, hỏi nó cặn kẽ xong mới biết được mà đối phó. Ông Hưng mặc dù đang rất lo lắng cho con trai nhưng cũng không đủ can đảm để bước chân vào, đành phải gật đầu rồi cùng với ông Xuân, kẻ cậu thanh niên tiền lũ đang nằm thoi thóp kia, nhanh chóng đi xuống núi. Nhưng cũng cả một ngày dài trôi qua mà cố gắng chữa trị cho lũ của lão lang già trong làng cũng đành phải bất lực. Cậu ta không nói được chuyện, không ăn cũng không uống, mà chỉ nằm trên giường trợn trừng hai mắt, nhìn mọi người giống như đang kinh sợ điều gì đó. Ông Hưng mà lo cho con trai cũng bám theo giết ở trên giường của Lũ, rồi nhẹ lời hỏi thăm: Lũ à, cháu có nhìn thấy thằng Phúc không? Nó có trong đền không? Thế nhưng Lũ nhất định không nói, hay là cậu ta không muốn nói thì cũng không ai biết. Bà Hoa ôm vạt áo khóc ròng, vì Phúc là đứa con duy nhất mà từng nâng niu kể từ khi nó còn đỏ hòn. Vợ chồng ông bá bố mẹ của Lũ tuy rằng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, thế nhưng vẫn cố gắng để gặng hỏi: Lũ à, con có chuyện gì sao? Sao không nói cho mọi người biết? Con có thấy thằng Phúc không? Đột nhiên Lũ gào lên điên dại, cậu ta vò đầu bứt tai thở hồng hộc rồi trợn trừng đôi mắt nhìn đăm đăm hết lượt mọi người. Lũ cười ré lên bằng một giọng khác biệt: rồi chúng mày sẽ phải chết, phải chết hết. Vợ chồng ông bá đứng hồn còn chưa kịp phản ứng, lão lăng già đã nhanh chóng đốt lên một ống trầm hương kê vào mũi của Lũ. Cậu ta ngay lập tức ngã vật ra giường, sau đó im đi, rồi im lặng bất động với hơi thở đang dần bình ổn. Ông Xuân lúc bấy giờ mới kéo tay của lão lăng già đi ra ngoài, rồi đoạn cẩn thận hỏi: ông thấy tình hình nó thế nào? Rốt cuộc là nó bị gì vậy? Lão lăng trầm ngâm một lúc, tay khẽ được cao vút chòm râu bạc rồi chậm rãi trả lời: tôi cũng không rõ, nhưng có thể là bị tác động lên thần thức. Một cách nói khác là sự ngây dại do nhiễm phải tà khí. Đồng ý thì tôi xin chịu thua. Vậy bây giờ phải làm sao? Lão lăng trả lời: ở dưới núi có một người có thể chữa trị được cho nó. Ông ấy là thầy muồng người Chăm. Ông mau cho người đi mời thầy ấy về, biết đâu còn có thể giải quyết được vấn đề. Ông Hưng từ nãy đến giờ đứng đằng sau cũng nghe thấy hết, cho nên liền vội vàng xung phong: để tôi đi mời thầy về cho. Ông Xuân hiểu được nội tâm lúc này đang rất lo lắng của ông Hưng cho nên gật đầu: được, nhưng mà đường đi xuống núi vốn hiểm trở, có lẽ phải mất 2 ngày. Không sao, tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể, mọi người cứ chờ tin của tôi. Bà Hoa vẫn còn đang sụt sùi nước mắt ngắn dài, đi ra nhìn chồng rồi nói ngắt quãng: ông đi nhanh đi, chứ để con mình hiện giờ không biết nó thế nào tôi chết mất. Ông Hưng gật đầu chỉ kịp trấn an vợ vài câu rồi tức tốc lên đường đi xuống núi, mà trong người chẳng thèm chuẩn bị gì, bởi vì cả ruộng đồng chung quanh làng thượng cổ này thức ăn dặm đường đâu có thiếu. Một ngày sau khi ông Hưng đã rời khỏi làng, nửa đêm canh ba lại xuất hiện tiếng khóc ai oán từ đâu vọng tới, tiếng bước chân người sồn sột dẫm trên những đám lá khô, và còn cả tiếng gầm cừ vang lên nghe giống như là tầng âm thanh đang vô cùng điên loạn của một loài mãnh thú. Bà Hoa ngồi tựa sau vách nhà, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Bờ vai của bà run lên cầm cập, đôi mắt mệt nhoài nhưng không dám ngủ mà cũng chẳng biết tại sao. Bất chợt ngay lúc này, cái tiếng bước chân dẫm thình thịch kia lại vang lên ở sát bên cạnh chỗ bà đang ngồi, chỉ qua ngăn tấm vách. Bà Hoa vội vàng cúi thấp đầu, còn không dám thở mạnh vì một nỗi lo sợ không tên cứ len lỏi vào trong từng sợi thần kinh căng cứng của bà. Thế nhưng phàm ở đời, hễ cái gì mà sợ thì thường hay đi đôi với tò mò. Bà Hoa cũng không ngoại lệ. Thay vì mặc kệ thứ quái gì đang xảy ra, bà lại cố nhấn người lên để nhìn qua khe hở, xem rốt cuộc là ai đang rảo bước giữa màn đêm ở canh ba bên ngoài. Bóng trăng lúc này đang chiếu xuống vài giọt hiu hắt, từng cơn gió mạnh lớn đang thổi vi vút trên mái nhà, hòa lẫn với những tiếng khóc than nghe văng vẳng. Trong ánh sáng le lói của bầu trời đêm, hiện diện được vài tinh tú ẩn hiện mập mờ. Bà Hoa thẳng thốt nhận ra bóng người đang bước đi lững thững chính là Phúc, con trai của mình. Bà Hoa vô cùng mừng rỡ, vừa định mở cửa lao ra ngoài thì bỗng nhiên Phúc quay đầu nhìn lại. Bà Hoa bất chợt đứng sững. Nỗi sợ lúc này mới tìm đến bà khi bà trông thấy đựng đôi mắt của Phúc sáng quắc đỏ rực như hai hòn than lập lòe trong đêm tối. Bà Hoa từ từ ngồi xuống, bất giác đưa tay lên tự bịt miệng của mình để cho hơi thở không phát ra. Cơ mặt của bà trùng xuống, hai mắt mở lớn nhìn lên vách nhà với một nỗi sợ hãi tột độ, rồi thầm nghĩ: tại sao nó lại như vậy? Nó đi ngang qua nhà nhưng không vào. Lẽ nào nó không còn nhớ đây là nhà của nó, còn cái dáng vẻ của nó nữa? Bà Hoa không dám nghĩ tới nữa, thế nhưng bà mơ hồ nhận ra rõ ràng là thằng Phúc đang bị một thế lực nào đó chi phối. Cùng lúc đó, ở bên căn nhà của vợ chồng ông Bá, bởi vì Lũ vẫn còn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cơn đau đớn giật phát lên từng hồi, cho nên ông bà mới phải thay phiên nhau thức trông con. Ông Bá đang ngồi gật gù, đột nhiên nghe thấy có tiếng thở phì phò của ai đó vang lên rất lớn, còn có tiếng bước chân của người sột soạt đi kèm với cả tiếng khóc nỉ non văng vẳng như vọng lại từ một nơi xa xôi. Ông Bá khẽ nhíu mày ngồi dậy bước ra, thế nhưng khi cánh cửa vừa được bật mở thì một bóng người bất ngờ xuất hiện, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt chộp vào cổ của ông và bóp mạnh. Ông Bá ngay mắt mở to trợn trừng, bởi ông nhận ra đó là thằng Phúc. Gương mặt của nó tái xanh, còn nổi cộm những đường cân máu đen sì, ẩn hiện giữa ánh đèn dầu leo lét, trông thật vô cùng quỷ dị. Lũ nằm trên giường mặc dù đang thoi thóp, nhưng lúc này đột nhiên bừng tỉnh. Cậu ta há hốc miệng để cố kêu lên nhưng không được. Lũ bỏ luôn xuống nền nhà mà ráng dùng chút sức lực để truyền lại, hòng cứu lấy bố của mình. Thế nhưng Phúc đã nhanh tay hơn một phát, thọc sâu vào trong cổ họng của ông Bá rồi lôi ra cả đám lưỡi đầy máu. Ông Bá ngay lập tức đi chầu địa phủ mà không một lời chăn chối. Lũ kinh hãi tột độ, cậu ta ú ớ trong cổ họng không nghe rõ. Bà Kim và ông Bá lúc này nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc và nói vọng ra: có chuyện gì thế ông ơi? Nhưng mà một hồi lâu sau không thấy ông trả lời. Bà Kim thoáng nhíu mày chột dạ rồi vội vàng bỏ dậy. Bà tá hỏa tâm tinh khi chứng kiến cảnh tượng phơi bày trước mắt. Đó là xác của ông Bá nằm sóng xoài trên vũng máu, còn Lũ con trai của mình thì đang lết dài trên sàn nhà với một gương mặt trắng bệch còn biểu lộ nét kinh hoàng. Bà Kim nhào tới chộp lấy ông Bá rồi thẳng thốt kêu lên: ông ơi, ông tỉnh dậy đi, trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này ông ơi? Lũ ớ người như đã cố ý muốn gọi mẹ, rồi đưa ngón tay chỉ đắp bên ngoài khoảng sân đâm u, chỉ có vài giọt sáng hiu hắt của mảnh trăng lưỡi liềm. Bà Kim ngay lập tức nhìn theo tay của Lũ thì liền trông thấy thấp thoáng như có bóng dáng của ai đó đang bước đi khệnh khạng, bóng lưng có phần hơi quen mắt. Nhưng trong tình cảnh này thì bà Kim đâu còn quan tâm đó là ai. Bà chỉ biết ngồi cùng ôm cứng lấy xác của chồng rồi gào lên với từng âm thanh vụn vỡ. Hàng xóm nghe tiếng kêu giống lên thống thiết của bà thì cũng tất tả chạy sang, trong đó có cả ông Xuân trưởng làng. Lão lang già cũng nhanh chóng xuất hiện. Ông ngay lập tức ngồi xuống xem qua tình trạng của ông Bá. Số còn lại lúc này thì đang đỡ lấy Lũ kẻ trên giường, thế nhưng cậu ta liên tục ú ớ với đôi tròng mắt nở to như đã chứng kiến thấy được chuyện gì ghê gớm. Lão làng lắc đầu chậm rãi nói: ông ta chết lâu rồi, lấy với cổ họng bị moi hết ra thế kia thì cứu làm sao được chứ. Bà Kim ngoằn ngoại trong cơn đau đớn đến tột cùng, tiếng khóc vang lên nức nở giữa đêm trong căn nhà mái tranh lạnh buốt. Bà Hoa nghe thấy hết tất cả nhưng lại không dám sang, vì vẫn còn nắm mảnh với chuyện vừa rồi để nhìn thấy thằng Phúc, mà cũng chẳng biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Là bà đang sợ hay là đang lo, hoặc là không dám đối mặt với tội ác mà người gây ra lại chính là thằng Phúc con trai của mình. Ông Xuân khét thở dài, sau một hồi an ủi khuyên can bà Kim mới xong. Đứng dậy bằng một người tập hợp hết mọi người dân làng lại thông báo. Chắc là mọi người cũng từng nghe qua về chuyện lời nguyền trong ngôi đền chết chóc. Tôi rất quan ngại, cho nên tôi muốn mọi người phải chú ý giữ gìn an toàn. Không ai được bước khỏi nhà trước khi bác Hưng mời được thầy Muồng về đây. Mọi người có ý kiến gì không? Ai cũng gật đầu xuống lại đi tập trung thành nhóm về nhà với sự cảnh giác cao độ. Bản thân của ông Xuân cùng lão Lăng già ở lại để lo việc an táng tạm thời cho ông bá. Chăm sóc cậu thanh niên Lũ còn đang trong tình trạng điên loạn chẳng nói được gì. Đêm thứ hai ở ngoài đường lại vang lên tiếng khóc nỉ non, tiếng bước chân người sồn sụt. Bà Hoa lại vẫn ngồi ở sau vách nhà như chờ đợi cái âm thanh đó đến gần. Bởi bà vẫn chưa tin hẳn thằng Phúc cho nên mới lén lén ghé mắt nhìn ra cho thật kỹ. Thế nhưng hỡi ơi, đúng thực sự là nó không lầm đi đâu được. Bà cố nén lòng mình để không chạy ra ôm con vào trong lòng bởi bà sợ. Thằng Phúc, tại sao nó lại thành như vậy? Ai đã làm gì con tôi? Bà Hoa ngồi phịch xuống, nước mắt giàn giụa rơi trên đôi gò má chai dần rồi thầm cầu nguyện. Cầu xin thần linh hãy giúp cho con tôi. Phúc lúc này ở bên ngoài vừa đi gầm lên như mãnh thú. Nó quắc đôi mắt đỏ au nhìn lên những căn nhà còn sáng đèn, rồi mon men tiến đến gõ cửa. Bảo bà cụ chiếc óc có phần hơi thiếu minh mẫn chậm rãi bước ra, kéo lấy cánh cửa rồi nhìn Phúc bằng một đôi mắt mở đục. Mày tìm ai? Người nhà của cụ lúc này đang ngủ hết, vì cả ngày bận bịu với công việc cho nên khá mệt. Phúc chỉ nhuận miệng cười chứ không nói, nhưng nụ cười của nó lại mang theo sự lạnh lẽo chết chóc đến giận người. Bà cụ vốn không biết có chuyện gì xảy ra trong làng, cho nên vẫn rất bình thản hỏi lại. Mày là ai? Mày muốn tìm ai trong nhà này? Sao hỏi mày không có trả lời? Phúc bật cười khủng khục, âm điệu phát ra giống như tiếng quỷ gọi hồn. Nó bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ của bà cụ, lại vẫn với thủ pháp quen thuộc đó mà móc lấy cuống họng của bà lôi ra chỉ trong tích tắc. Bà cụ đổ gục xuống nền đất còn không thể phát ra được một lời nói sau cùng. Phúc quay trở về trên con đường mòn âm u, ngang qua căn nhà tranh siêu vẹo thì nó dừng lại rồi lững thững rẽ vào gọi cửa. Bà Hoa mặt mày tái xanh không dám kêu lên một tiếng, chỉ biết ngồi im lặng ở sau cánh cửa đưa tay bịt miệng. Phúc thều thào phát ra từng chữ lạnh tanh. Ôi, mẹ ơi, mở cửa cho con. Bà Hoa lúc này toàn thân cứng như đá, bà cố gắng giữ miệng để không bật ra tiếng khóc, và chỉ biết gào lên ở tận sâu trong trái tim của mình với tâm tư đang rối bời. Trời đất ơi, con tôi ở ngoài kia, đứa con mà tôi luôn ngóng trông, làm sao tôi có thể gặp nó đây Phúc ơi. Rồi một lúc rất lâu, Phúc quay bước bỏ đi nhằm về phía ngọn đồi trong cái tiết trời đêm hôm rét buốt. Bà Hoa không dám cử động vì bà biết người bên ngoài bây giờ không phải là con của mình, nhưng nó là ai thì bà không biết. Sáng hôm sau, người dân trong làng Thượng Cồn lại bắt đầu một lần nữa dậy sóng bởi cái chết của bà cụ Ngà. Ai cũng đâm hoảng loạn đến cùng cực. Người nhà cụ bà khóc lóc đến thảm thiết khàn cả giọng. Ông Xuân bấy giờ thở dài. Tôi đã nói là mọi người nên cẩn thận. Bây giờ cái chuyện xảy ra đáng tiếc như vậy, cậu chẳng biết phải làm sao cả. Riêng bà Hòa thì biết rõ, thế nhưng tuyệt nhiên không dám nói, bởi bà sợ mọi người kích động lại gây tổn hại đến con. Cho đến khi ông Hưng về tới nơi thì bà vẫn giữ im lặng đến cuối cùng vì điều đó. Ông Hưng dẫn theo một người đàn ông trung tuổi đến nhà trưởng làng. Khuôn mặt ông ta nghiêm trang và trên mình khoác thêm bộ y phục lạ lẫm, không một chút xen lẫn nào với dân bản xứ. Ông Hưng cũng bàng hoàng với những cái chết đau lòng vừa xảy ra, nhưng không trách ông được bởi đường đi xuống núi vốn khá là xa. Ông Xuân kính cẩn chào vị khách rồi đôi đoạn cất giọng. Dạ, xin hỏi đây có phải là thầy Muồng không? Đúng vậy. Tôi ẩn cư lâu nay không xen vào chuyện trần thế, nhưng xem ra lần này phải phá lệ. Dạ vâng, vậy thầy làm ơn giúp cho làng chúng tôi thoát khỏi cơn tai kiếp này. Thầy Muồng trầm mặc đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài. Ở phía xa phía đông là ngọn đồi cao hút với từng cơn gió thổi tràn xuống, còn mang theo cả một mùi âm khí nồng đậm. Đoàn thầy bấm đốt ngón tay khẽ lẩm nhẩm gì đó xong rồi bảo: Chí âm tuần hoàn, thiên địa các tinh chiếu nhằm ngày hung hiểm, ác ma hồi sinh. Ông Hưng nghe qua cũng lờ mờ hiểu ý. Ông vô cùng lo lắng rồi hỏi thầy Muồng: Làm sao bây giờ hả thầy? Ác ma đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Đó là một câu chuyện dài mấy trăm năm trước. Ngôi đền đó từng chôn xác của một gã thầy mo tài phép cao thâm. Ông Xuân cũng tò mò hỏi: Cụ thể là sao vậy thầy? Tôi cũng không rõ, chỉ có thể dòi ra khí tức đó. Nếu muốn tường tận sự việc thì phải vào trong đền xem xét. Ông Xuân chột dạ, bởi dẫu sao vẫn chưa biết rõ về mối nguy hiểm thế nào, cho nên cũng cảm thấy có chút phân vân. Nhưng mà ông Hưng lại gật đầu vì nghĩ tới con, cho nên ông sốt sáng bảo: Tôi đi với thầy. Bà Hoa lúc này đột nhiên lên tiếng: Ông à, hay là ông đừng đi, cứ để cho thầy. Bà nói sao vậy? Bộ bà quên con mình vẫn còn chưa rõ tin tức. Tôi biết, nhưng mà tôi sợ. Ông Hưng mặc kệ lời của vợ, ông quay sang nhìn thầy Muồng: Khi nào đi hả thầy? Sáng mai. Phải tránh giờ chí âm ra chứ tôi e là có nhiều chuyện phiền phức. Ông Hưng gật đầu xong xin phép đi về nhà lo chuẩn bị. Ngồi trên mâm cơm tối, bà Hoa thấp thỏm, vẻ mặt của bà có chút gì đó mang nặng tâm tư, làm trông Hưng thoáng trong mày nghi hoặc liền bảo: Bà sao vậy, có chuyện gì? Bà Hoa ngập ngừng: Đâu có gì đâu, tôi lo cho ông mà. Biết sao được, bà phải nghĩ tới con chứ, bây giờ không biết nó thế nào nữa. Đâu phải bà Hoa không lo lắng cho thằng Phúc, mà điều bà lo không biết nó là cái gì. Bởi rõ ràng bà nhìn thấy nó quay trở về làng trong hình dạng quái đản như vậy, bà còn liên tưởng đến những cái chết của người trong làng. Liệu rằng nó liên quan gì đến thằng Phúc hay không? Dòng của ông Hưng cất lên mang bà Hoa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quyết định như vậy rồi, bà đừng bận tâm. Dù sao cũng đã có thể muộn, chắc không có vấn đề gì đâu. Ông nói xong thì lại tiếp tục ăn cơm, nhưng chỉ là ăn để cho no cái bụng, chứ còn có sức để đi mà thôi. Chứ có biết ngon là gì đâu, bởi tung tích con mình hiện giờ còn đang mịt mù, sống chết chưa rõ. Thế là tờ mờ sáng hôm sau, ông Hưng đã vội vàng đi tới nhà của trường làng để tìm thầy Muồng. Ông thấy thầy cũng đang khăn gói chuẩn bị lên đường với một chiếc gậy tre có đầu quấn quanh bằng vải đỏ. Ông Xuân bấy giờ trầm giọng lên tiếng: Để tôi đi cùng mọi người, dù sao chuyện của làng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Thầy Muồng có vẻ bình thản bởi thầy không lên tiếng ngăn cản ai. Rồi cứ như vậy, cả ba người nhanh chóng nhắm hướng ngọn đồi phía đông mà đi thẳng, trong cái tiết trời buổi sớm sương còn đọng đầy trên những cành cây khô lạnh buốt. Con đường mòn trải đầy những lớp đá sỏi lớn nhỏ, không ngăn cản được bước chân của những con người vốn muốn tìm ra sự thật. Chỉ riêng mỗi ông Hưng là canh cánh nỗi lo cho đứa con trai tội nghiệp. Ngôi đền xuất hiện phía xa trong làn sương mù giăng đầy. Thầy Muồng bất giác dừng lại, đưa mắt ngó nhìn rồi bảo: Hai người vẫn xác định là muốn lên trên đó? Cả ông Xuân và ông Hưng đều gật đầu. Thầy Muồng lại tiếp: Được, vậy thì cứ đi theo phía sau tôi, nhưng mà nhớ không được chạm vào bất cứ thứ gì trong đền. Ông Hưng có phần sốt ruột, ông hỏi: Thưa thầy, liệu con tôi... Tôi cũng không biết và không chắc chắn, nhưng tôi đã nói mọi thứ cần phải xác thực. Ông Xuân đứng kia bên ngó nhìn ông Hưng rồi bảo: Phải đây, bác đừng có kích động, cứ để thầy xem qua đã. Ông Hưng đành gật đầu im lặng. Thầy Muồng bước đến trước nhưng mà chưa vào vội, mà còn đứng bên ngoài quan sát kỹ ngôi đền. Thầy nhìn thấy một làn khói đen mỏng bao quanh cả khu vực, còn dậy lên cả một mùi tử khí. Thầy Muồng trầm giọng lên tiếng: Âm khí nặng như vậy chắc hẳn là có nhiều người chết. Ông Xuân khẽ rùng mình, tâm lý có phần dao động, nhưng lại nghĩ có thể Muồng ở đây chắc không có vấn đề gì đáng lo. Thầy Muồng lúc này đưa tay khoát nhẹ, ý bảo cả hai người đang đứng ở phía sau cùng vào. Họ lần lượt tiến thẳng vào trong ngôi đền, trong bầu không khí u uẩn còn mang theo cả hơi lạnh. Thầy Muồng cẩn thận ngó nhìn chung quanh hết lượt, dùng cây gậy tre gõ cộng cộng xuống nền đất. Ngay tức thì một đàn rắn có mang to như cái quạt không biết từ đâu ùa ra. Bọn chúng trườn dài trên mặt đất lẻ lưỡi khò khè, hướng đầu về phía cả ba người. Ông Hưng mặt mày xanh đi tàu lá vội vàng phóng ra đằng sau, miệng khẽ kêu lên: Trời đất ơi, có rắn! Là bọn rắn hôm trước đã định tấn công tôi. Ông cứ bình tĩnh, cái loại này chuyên ăn xác chết, nó chỉ tấn công những ai trên người có mùi của đồng loại, còn lại nó chỉ dọa để xua đuổi nhằm bảo vệ lãnh thổ, không có gì nguy hiểm cả. Ông Xuân như sực nhớ ra gì liền lên tiếng: Vậy là rõ rồi, thằng Lố đã bị đám này cắn. Vì nó chuyên nghề bắt rắn cho nên là trên người ít nhiều cũng có lưu lại mùi hương, chả trách mà nó bị tấn công. Thầy Muôn gần gù đáp: Đúng, cái loại này có nọc độc, khi tấn công vào nọc độc sẽ chạy lên não gây ép chế thần kinh dẫn đến điên loạn, nhà thì tê liệt, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Có cách nào chữa trị được không thầy? Cứ hái cỏ tàu pha với muối lãng cho người bị cắn uống, nam thì 7 lần, nữ 9 lần sẽ khỏi. Ông Xuân thở phào, vậy là lũ đã được cứu. Thì muộn lúc này mà chiếc túi đang đeo trên vai, lấy một lọ thuốc gì đó bôi lên đầu cây gậy tre, đoạn dùng cây gậy đó cua qua cua lại vài lần. Đám rắn liền sợ hãi thi nhau bỏ đi mất. Thầy lại lên tiếng: Nơi đây âm khí ngút trời, nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường ngoài những bức tượng đá kỳ lạ. Không lẽ có chỗ nào đó bí mật mà chúng ta không thấy? Ông Hưng lúc này dám bước lên, đưa tay chỉ vào trong góc tường rêu xanh. Hôm trước tôi nhìn thấy chiếc dép con trai tôi ở đây, nhưng mà nó thì không thấy đâu. Thầy Muôn nghe vậy liền cẩn thận bước tới để xem xét. Thầy chậm rãi ngồi xuống ngó nhìn quanh quất một đoạn, rồi đứng dậy dùng gậy gỗ gõ xuống mặt đất rất lâu. Rồi dường như đã phát hiện ra chuyện gì, thầy lại hướng ánh mắt nhìn lên vách tường quan sát. Trên tường có khắc một hình vẽ ma quái của một người hai đầu, nhưng cơ thể là rắn. Khuôn mặt dữ tợn đang ngậm trong miệng một viên ngọc vằn vện có màu đỏ như máu. Thầy Muôn chau mày, đoạn đưa tay chạm vào viên ngọc thì dưới mặt đất thình lình chuyển động. Thầy ngay lập tức quay lại bảo ông Hưng và ông Xuân tránh sang một chút, và bản thân thầy cũng vậy. Một lỗ hổng khá to mang hình bán nguyệt nhanh chóng xuất hiện. Thầy Muôn bất giác lên tiếng: Hóa ra là huyền cơ, thà nào ta chẳng nhìn thấy gì trong ngôi đền này. Có chuyện gì sao thầy? Đây là mật thất, có lẽ bên dưới đó sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Ông Hưng hơi kích động vội vã lao tới, đưa mắt nhìn xuống, nhưng bị thầy Muôn níu áo lại. Thầy gắt: Cẩn thận đi, tôi còn chưa biết bên dưới đó có gì, sao ông lỗ mãng như thế? Có thể con trai tôi bị nhốt ở đó, thầy để tôi xuống xem thế nào. Ông Xuân bấy giờ lên tiếng ngăn: Kìa bác, cứ bình tĩnh nào. Đã có thể ở đây không cần phải vội. Chúng ta không có tài phép, mọi chuyện hãy cứ theo thầy. Ông Hưng mặc dù đang rất lo lắng cho con trai nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà gật đầu. Thì Muôn lúc này hạ túi đồ xuống, lấy ra một cái kính bắt quái cầm trên tay. Đoàn thầy bắt ấn niệm dâm gian câu chú gì đó mà chỉ mình thầy nghe được, rồi rút ra một đạo bùa ấn vào trong chiếc kính. Nó ngay lập tức phát ra một luồng sáng chói lóa chiếu xuống mật thất. Từ đó mọi người có thể nhìn thấy những bậc thang được đúc bằng những khối đá vôi trắng là đường dẫn xuống dưới địa đạo. Thầy Muôn khẽ nói: Bây giờ hai người cứ theo ở phía sau, nhớ là không được chạm vào bất cứ thứ gì. Ông Hưng với ông Xuân đều gật đầu rồi lặng lẽ bám theo ở phía sau lưng của thầy Muôn. Họ bắt đầu bước xuống dưới những bậc thang kéo dài vô tận, trong không khí âm u lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng mà còn may là chiếc kính bắt quái trên tay của thầy Muôn vẫn đang phát sáng, giúp cho họ nhìn thấy được mọi thứ chung quanh, mặc dù không rõ ràng cho lắm. Đã đến bậc thang cuối cùng, ở phía dưới chân nó là một căn hầm khá nông, được mùi hôi hám, đến thở không thở nổi, làm ông Xuân phải dùng cả cánh tay áo che bớt đi phần miệng. Còn ông Hưng thì đang trong tâm trạng lo lắng cho con, nên chẳng hề quan tâm. Ông bước lên phía trước hỏi thầy Muôn: Ở dưới này đâu có gì bất thường. Thầy Muôn cười lạnh, đoạn chỉ chiếc kính hướng về góc của căn hầm: Ông chắc chứ? Thế nhìn thử xem. Ông Hưng và cả ông Xuân đều đưa mắt nhìn theo hướng ánh sáng của chiếc kính chiếu tới. Họ bất chợt thất kinh khi trông thấy cả một đống xương người nằm la liệt. Không phải một chỗ mà là rất nhiều chỗ, có những chiếc đầu lâu chất đầm, những khúc xương mục nát giống như những khúc cùi bị quăng tứ tung, chợt bỏ thi nhau đục khoét. Ông Hưng vô cùng hoảng sợ lùi lại mấy bước, hai mắt mở to mà nhìn vào đống xương người chân chối. Còn ông Xuân thì đôi chân lúc này run lẩy bẩy. Mặc dù đã từng nghe nói đến lời nguyền chết chóc trong ngôi đền này từ lâu, nhưng ông không nghĩ nó quá kinh dị như vậy. Chỉ có thể muộn là bình thản lên tiếng: đây là nguyên nhân gây ra âm khí nặng nề như vậy, tôi nghĩ chắc phải hơn 200 tử thi. Ông Xuân cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi thầy Muồng: họ có phải là người binh sĩ từ trận năm xưa? Có thể là như vậy. Tôi thì không nắm rõ chuyện này, nhưng tôi chắc chắn họ là những binh sĩ, vì nhìn sơ qua thấy được những bộ xương kia rất cao ráo khỏe mạnh. Ông Xuân bắt đầu lôi ra cái truyền thuyết về những chuyện năm xưa mà ông từng nghe. Hồi trăm năm trước, đây là một ngôi đền để thờ các vị thần rất linh thiêng, do người dân tự tay xây dựng. Nhưng có một ngày, một gã thể mo vì muốn chống đối triều đình đã lập nên một đạo quân đem đi quấy phá kinh thành, nhưng lại bị triều đình đánh cho tàn tác. Các lùi binh tháo chạy về vùng này chui rúc vào trong ngôi đền, nhưng vẫn bị một nhóm binh lính truy đuổi rất gắt gao. Hai bên tiếp tục giao chiến thêm mấy hồi kịch liệt, xác người chết như ngả dạ không phân biệt phe nào. Trong tốp binh sĩ đó có một vị quan quân vốn biết pháp thuật, nên liền dùng kiếm có tẩm máu cả chống triệt hạ gã thầy mo. Ngày ấy còn dùng cả những linh hồn của các binh lính đầm vùa chấn yểm để mãi mãi giam cầm gã ta trong ngôi đền cổ này. Và cũng kể từ đó ngôi đền linh thiêng đã biến thành một chôn thây cho gã thầy mo qua hàng thế kỷ. Thầy Muồng nghe xong câu chuyện thì gật gù trầm giọng: tôi hiểu rồi, vậy chính là linh hồn của gã ta đã thức tỉnh, thế nhưng gã không thể ra ngoài được, cho nên dùng chiêu nhiếp hồn khống chế thần thức của người dân trong làng. Ông Hưng kích động lên tiếng: là thằng Phúc, lẽ nào ông ta đã bắt nó đi? Cũng có thể, vì chiêu nhiếp hồn chỉ nhắm vào những người có thể trạng yếu đuối, sức khỏe không đủ chống chọi tà phép, cho nên có khả năng con trai ông là nạn nhân của gã. Ông Xuân tỏ vẻ lo lắng hỏi: cụ thể là sao hả thầy? Thầy Muồng liền chậm rãi giải thích: tôi đã soi kỹ, hãy nhằm vào các tinh thiên địa đúng vào ngày trí âm chiếu xuống thì linh hồn ác ma sẽ thức tỉnh. Hắn không thể ra ngoài được, cho nên dùng nhiếp hồn thuật để chiêu dụ một người có thể trạng yếu đuối tới đây để sai khiến. Mục đích có thể là để giết người hòng thỏa chí cầm tức, hoặc là để trả thù, hoặc là vì một lý do nào đó rất tàn bạo. Ông Hưng cả người run rẩy, nghĩ tới thằng con trai của mình thì lại như ngồi trên đống lửa. Bàn chân vô tình dẫm phải một mảnh xương trắng kêu rắc lên một tiếng. Ngay lập tức căn nằm bỗng trở nên rung chuyển. Một chàng kêu khóc từ đâu nổi dậy nghe ai oán đến lạnh cả sống lưng. Còn có những âm thanh gào rú điên cuồng. Thầy Muồng quay phắt lại, nét mặt lập tức xa sầm rồi hét lớn: không xong rồi. Tôi đã dặn là đừng chạm vào bất cứ thứ gì cơ mà. Tôi không cố ý. Có chuyện gì sao thầy? Linh hồn binh sĩ đang thức tỉnh, họ đòi để trả tự do. Nếu không giải thoát cho họ thì cả làng này bị tai họa ập xuống. Họ sẽ đẩy âm khí vào làng, mọi người không thoát được đâu. Ông Xuân đang trong lúc nguy cấp nhưng vẫn nảy ra sáng kiến: thầy sẽ cho sơ tán cả làng thượng cồn. Thầy Muồng liền lắc đầu: không kịp nữa. Trong vòng một canh giờ nếu chúng ta không giải thoát cho họ, cả làng chìm trong cơn mưa máu gió tanh. Trời đất ơi, tôi gây ra chuyện rồi, bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy Muồng sau vài giây suy nghĩ liền đưa ra quyết định: không còn cách nào khác, mau chạy ra ngoài để làm lễ giải thoát, nếu không họ sẽ nhấn chìm cả làng đó, nhanh lên. Thế là cả ba bọn họ liền kéo nhau chạy thẳng ra ngoài. Thầy Muồng tháo chiếc túi đang mang trên vai xuống, đã lấy ra một mảnh khăn trắng trải xuống đất dùng thay bàn lễ. Thầy đặt nó lên hai chiếc đèn cây màu trắng, một mớ đạo phù và một thanh kiếm vải được dệt bằng lông thiên nga đen, một chiếc mõ gỗ trầm, rồi bắt đầu ngồi xuống trong tư thế thiền tụng. Khi những hồi kinh được đọc vang lên thì ở bên trong ngôi đền ngay lập tức có những bóng ma xuất hiện bay lượn lờ. Đó là những người binh sĩ năm xưa thuộc hai đầu chiến tuyến này muốn giải thoát để không bị giam cầm nơi tử địa. Những hồn ma mang đồ hình hài ghê sợ đang tràn ngập vào cả một vùng trời gào thét. Khuôn mặt của họ méo mó, hai hốc mắt trũng sâu, miệng há đen xì phả thẳng vào không khí từng ngụm khói dày đặc, như đang muốn chút bỏ đi hết những oán hờn nặng nề vì mối hận hàng trăm năm không siêu thoát. Tiếng của thầy Muồng dâm gian mỗi lúc một lớn, những bóng ma thì cứ đua nhau lượn lờ chung quanh thầy gào rú điên cuồng, làm Trung Hưng và cả ông Xuân vô cùng sợ hãi. Thế nhưng chỉ được một lúc sau thì họ cũng dần tan biến đi, trả lại bầu không khí quang tạnh của buổi sớm mai, trong tiếng tụng kinh vẫn còn văng vẳng của thầy Muồng. Ông Xuân khẽ thở phào vội vàng chạy tới. Đi cả rồi, vậy là Xuân sẽ hạ thầy. Đúng, nhưng mà thứ này đi thì thứ khác sẽ tới, không tránh được. Sao à? Thầy nói vậy là sao? Ác ma đã chính thức hồi sinh, bây giờ sẽ chẳng còn thứ gì ngăn cản được hắn ta. Lời nguyện bị phá giải, tức là... Đúng, nhưng linh hồn binh sĩ đó là thứ duy nhất có thể giam cầm được hắn ta. Bây giờ họ đã giải thoát, đồng nghĩa với việc các thầy mò sẽ hồi sinh linh hồn. Trời đất ơi, tất cả là đều tại tôi ngu quá. Thầy Muồng tay vẫn cầm chắc thanh kiếm vải, cương mặt cương nghị thốt lên. Tôi đã biết trước việc này nhưng không thể làm khác được. Tính mạng của người dân trong làng quan trọng hơn. Hai người mau trở về để tránh nguy hiểm. Một mình tôi ở đây đối phó là được. Chuyện này tôi gây ra, tôi ở đây với thầy. Ông tưởng dễ ăn à? Đừng có cản trở, tôi mau về đi. Thế nhưng ông Hưng vẫn cường quyết lắc đầu không chịu rời đi. Ông Xuân thì sau một hồi lưỡng lự nhìn thầy Muồng rồi đánh thép. Làng tôi chịu ơn thầy, rồi lỗi tại ai cũng là chuyện đã rồi. Tôi sẽ quay về bảo mọi người tên đây phụ giúp một tay. Ông điên sao? Tôi vì bảo vệ dân làng mới buộc giải thoát cho những linh hồn binh sĩ, bây giờ ông lại dẫn họ tới đây khác nào công cấp. Ông có biết hắn ta nguy hiểm thế nào không? Ông Xuân không nghe vẫn quyết định như vậy rồi một mặt chạy về. Ông Hưng bấy giờ ở lại cũng lên tiếng nói với thầy Muồng. Tôi thấy ông trưởng làng nói đúng, thầy hãy để chúng tôi giúp thầy một tay, chứ chúng tôi làm sao mà thấy thầy đương đầu nguy hiểm. Thầy Muồng hết cách đành thở hắt ra rồi buông đại một câu. Đúng là điên rồ. Ngay lúc này bầu trời bất chợt kéo mây đen, từng cơn gió lớn thổi rít lên nghe ảo ạt. Những tán lá cây mọc ở trước ngôi đền cũng thi nhau rung lắc, tạo nên một khung cảnh dọa người. Một cái bóng đen đứng sừng sững ở bên trong ngôi đền lúc này cất giọng cười ma quái, lên đến nỗi cả người dân trong làng ai cũng nghe thấy. Ông Xuân đi đến từng nhà rồi nói. Mọi người mau tập hợp, lên đồ giúp thầy Muồng một tay, nhanh lên. Thế là mọi người bắt đầu cuống cuồng vác theo cuốc xẻng để kéo nhau đi theo ông Xuân. Bà Hoa cũng không ngoại lệ. Ở trên ngọn đồi lúc này thầy Muồng tay cầm chiếc cây kiếm vải hướng thẳng ánh mắt nhìn vào ngôi đền rồi cất giọng. Tới rồi thì mau xuất đầu lộ diện đi, tôi biết ông là ai rồi. Cái bóng đen bất chợt ngưng đi điệu cười ngả nghiêng. Hắn ta chậm chậm bước vào với dáng người cao lớn, thế nhưng cũng chỉ thuộc dạng linh hồn trăm năm lẩn khuất, với toàn cả một màu đen bao phủ không nhận ra được y phục hay là nét mặt ngũ quan. Ông Hưng vô cùng kinh hãi, chỉ trông thấy đôi mắt của hắn đỏ rực quắc lên ẩn hiện dưới lớp sương mù dày đặc. Thầy Muồng bây giờ lại cất giọng. Bây giờ ông hãy mau bỏ chấp niệm, tôi cũng sẽ rất sẵn lòng siêu độ cho ông. Chớ nghĩ điều cằn quấy, sanh tâm đừng náo trốn dương hàn để hại người vô tội. Các thầy mò bấy giờ bật cười. Tất cả chúng mày đều phải chết. Vậy được, vậy thì tôi sẽ cho hồn phách ông vĩnh viễn tan biến, chớ có trách tôi. Dứt lời thì thầy Muồng liền niệm chú bằng những câu từ của bản môn đạo pháp. Một dãy những văn tự cổ phát quang ngay lập tức tuôn ra từ miệng của thầy, rồi quấn quanh lưỡi kiếm như một con rắn bò trườn, sau đó nhập vào thân kiếm. Thầy Muồng liền hô lớn: Trảm yêu trừ ma, thu phục ác hồn. Thầy kiếm ngay lập tức trở nên cứng cáp rồi phóng tới nhắm thẳng vào các thầy mo ra đòn tấn công. Hắn lướt lên cao né tránh nhanh như một mũi tên, nhưng thanh kiếm dưới sự điều khiển của thầy Muồng tiếp tục đuổi theo. Nó phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, chỉ quét gắt cao quyết không để cho các thầy mo có cơ hội phản đòn. Tiếng niệm chú của thầy Muồng càng lúc càng to, thầy đang cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho thanh kiếm vải, hòng tiêu diệt tên ác ma. Nhưng hắn đột nhiên gầm đi một tiếng điên cuồng như xé rách cả bầu trời. Từ trong linh hồn bỗng chốc bốc ra những cụm khói đen tanh nồng. Gã thầy mò rít lên, giọng của hắn trầm đục hòa vào trong cơn gió rét mướt trên ngọn đồi hiu hắt. Khốn kiếp, ta phải giết hết chúng mày. Hắn giang đưa bàn tay to lớn xù xì bắt lấy thanh kiếm bẻ đôi. Nhưng cũng là lúc thầy Muồng nhận ra các thầy mo đang dùng cả một nửa phần sức lực của mình để đánh đổi. Thầy Muồng lập tức tận dụng cơ hội, vội vàng tung ra một sấp đạo phù vàng ấm niệm thần chú. Những đạo phù rất nhanh chóng kết chặt lại với nhau, vây quanh lấy quỷ hồn của các thầy mo, giam giữ hắn trong trận pháp. Nó còn tiếp tục phát huy sức mạnh phóng ra vô số văn tự cổ đánh thẳng vào thân quỷ làm cho cá thể mo vô cùng đau đớn, dãy rủa ở trong đó mà gào rú điên cuồng. Ông Hưng nhìn vào cục diện cảm giác sợ hãi, vội bước lên nhìn thầy Buồng rồi hỏi: liệu hắn có bị hại không thầy? Tôi cũng không biết, phải đợi xem thế nào đã. Ông Xuân lúc này mới kéo theo trên dưới hơn 20 người chạy tới. Nhìn thầy Buồng vẫn bình an vô sự, miệng thì mừng lắm vội vã lên tiếng: thầy à, mọi người tới đây giúp thầy một tay, có gì thầy cứ sai vào. Thầy Buồng chán nản trả lời: trời đất, có phải là đánh nhau với cướp đâu mà mọi người phí sức như vậy? Hắn ta là quỷ đấy, tôi chỉ sợ hắn ta thổi bay mọi người trong tích tắc thôi, chứ của con người làm sao mà chế ngự được hắn. Ông Xuân mặt nghệt cả ra, nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là sự biết ơn của mọi người dân trong làng đối với thầy Muồng, cho nên thầy không khắt khe nữa mà xua tay nói tiếp: thôi mọi người đứng lùi lại ra sau đi, có chuyện gì thì cứ để tôi lo liệu, tránh hành động khinh suất. Ông Xuân gật đầu liên lịa ngay lập tức, rồi quay ra đằng sau nói lớn với mọi người. Bà Hoa lúc này hớt hải chạy vọt lên níu cánh tay của ông Hưng rồi hỏi: thằng Phúc đâu ông, đã tìm được nó chưa? Chẳng thấy nó đâu cả. Bà Hoa gương mặt ướt nhòe nước mắt, bà không giấu nữa mà kể lại hết toàn bộ mọi chuyện trong 2 đêm trước mình đã thấy với mọi người. Ông Hưng khẽ thở dài rồi lên tiếng: tôi biết rồi, nó bị tên ác ma kia dùng thuật địch điều khiển sai khiến, bây giờ còn chưa biết nó ở đâu nữa. Thầy Buồng bước tới còn đang định nói gì đó với vợ chồng ông Hưng thì bỗng từ đằng xa có tiếng cầm vang dội của gã thầy mo. Đôi mắt hắn lóe lên đốm lửa đỏ rực hung tợn, đoạn cổ tay bóp nát hết những đạo phù của thầy Muồng. Cái thầy mo bật cười khinh khách, gương mặt nhăn nheo đang nghiện lên mờ ảo sau lớp khói đen mà rít lên: nhãi nhép, mày tưởng với sức của mày hạn được tao, đúng là hoang đường. Khốn thật, hắn mạnh lên rồi. Thầy Muồng thất kinh khi nhìn vào cái thân quỷ của cái thầy mo đang thoát ra khí tức cao ngút trời. Dân làng lúc này cũng bắt đầu sợ hãi chứ không còn đừng hực như lúc kéo nhau đi lên trên đây nữa. Thầy Muồng lúc này mới quay sang nói với ông Xuân: đưa mọi người về ngay đi, bảo họ thu thập hết tất cả máu cả trống ở trong làng cho tôi, chỉ có thứ đó may ra mới tiêu diệt được hắn. Ông Xuân sau khi tận mắt nhìn thấy đường ác ma thì đúng lúc này mới biết sự thật, vội vàng gật đầu lia lịa ngay lập tức điều động dân làng rút về. Ông cũng nói lớn: mọi người bao mắt hết cả trống, gom lại đi cho tôi. Thế là dân làng cùng nhau lũ lượt kéo về để lùng bắt cả trống. Riêng bà Hoa vì quá lo lắng cho con trai nên không chịu về mà cứ nhất quyết đợi ở lại cùng chồng. Linh hồn của gã thầy mo đang vô cùng tức giận sau bao nhiêu năm bị phong ấn, hắn ta lập tức lao tới nhắm vào ông Hưng. Thế nhưng đã bị thầy Muồng nhanh tay hơn, dùng chiếc gậy tre có bịt vải đỏ đánh cho một đòn bật lùi lại. Đầu của chiếc gậy giống như bị nhúng vào lửa liền bốc cháy phát ra âm thanh xèo xèo. Cả thầy mò điên tiết chỉ vào mặt của thầy Muồng rồi cất giọng khàn đục: thằng thầy pháp quen, mày muốn chết thì để tao cho mày toại nguyện. Vừa dứt lời thì hắn ta nhanh chóng giang tay tạo ra những cụm khói đen, bốc lên một mùi ma khí nồng nặc, rồi quật thẳng về phía của thầy Muồng đang đứng. Thầy liền hét lên: mọi người tránh ra. Thầy lao lên đỡ đòn, rồi một cánh tay tạo ra vòng lá chắn, còn một tay thì dùng kính bát quái họa bùa. Những đạo bùa vàng rực hiện lên đánh tan những cụm khói đen của các thầy mo chỉ trong tích tắc. Nhưng mà cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, họ lan xả vào nhau dần dần tiến vào bên trong ngôi đền. Những con rắn ăn thịt người lúc này cũng bắt đầu chui ra khù khè, nhưng bọn chúng đã bị các thầy mo túm lấy làm vật cản để mà ngăn trở thầy Muồng tấn công. Thầy Muồng lại dùng cây tre đánh cho bọn rắn bỏ chạy tán loạn. Các thầy mo điên cuồng tức tối sự hết lên: ta đã bị giam trong mấy trăm năm, chịu đủ mọi đau đớn cực hình, mày không liên quan gì hà cớ gì đối đầu với tao. Ông là ác hồn, ông hại người vô tội quá nhiều, tôi phải thay trời hành đạo. Hắn liền bật cười lanh lảnh rồi đáp: được, vậy thì tới đây. Ông Xuân ở bên ngoài lúc này đã gom xong cả một chậu máu gà trống. Ông đứng ở bên ngoài rồi hét: thầy ơi, máu gà ở đây rồi. Thầy Muồng quay phắt lại, đôi mắt sáng rực vội vã gật đầu, đoạn nhanh chóng chạy vọt ra ngoài, nhưng đã bị thầy mo vươn vụt cánh tay dài để hắc ám chặn đường hỏng ngăn cản. Có lẽ hắn biết máu gà trống chính là khắc tinh của mình, bởi năm xưa hắn bị hạ cũng chính vì tại điều đó. Thì Muồng bị giữ lại không thoát ra được, mới vội vàng lật người dùng đạo phù quấn quanh lấy cổ của gã thầy mo, tạm thời khóa hắn vào trận pháp. Mặc dù biết thời gian có hạn, thầy quay ra rồi hét lên: mau dùng máu gà trống tạt vào quỷ hồn của hắn, tôi không ra ngoài được, nhanh lên. Ông Xuân hơi chần chừ vì cũng rất sợ khi phải đến gần cái thân quỷ gớm ghiếc kia. Ông Hưng trông thấy vậy thì liền chộp lấy chậu máu gà từ tay của ông Xuân lập tức lao tới. Bà Hoa không kịp trở tay cũng nhìn theo chồng rồi hét vang dội: cẩn thận đó ông ơi. Ông Hưng với tâm thế sẵn sàng chết để chuộc lại lỗi lầm của mình, cho nên không một chút do dự mà áp sát vào thân quỷ dội thẳng chậu máu gà. Cái thể mo dính ngay khắc tinh liền rú lên đau đớn, cộng thêm với sức mạnh của những đạo phù của thầy Muồng lúc này đang quấn chung quanh cổ, khiến hắn ta không thể nào trở mình cựa quậy. Đang trong lúc hung hiểm từng đâu hắn sắp bị hạ gục, thì thằng Phúc từ đâu bỗng lù lù xuất hiện, từ trong đền bước ra. Khuôn mặt của nó xanh xao vô hồn, cơ thể gầy tăng teo với làn da tái nhợt, ánh mắt không chút sinh khí. Bà Hoa trông thấy con trai thì liền hét lên kích động: Phúc ơi, Phúc! Ông Hưng ở khoảng cách gần hơn định lao tới ôm con, nhưng các thể mo nhanh chóng vươn tay túm cổ của Phúc. Hắn kéo nó vào trong rồi cười lên khanh khách: suýt nữa thì ta quên con bài này. Thầy Muồng dường như là ý thức được chuyện gì đó, thầy định phóng tới kéo lấy thằng Phúc ra nhưng đã muộn. Các thể mo hóa thành một làn khói đen ngụt chui toàn vào trong cơ thể của Phúc. Đôi mắt của nó bất chợt ánh lên sắc đỏ, khuôn mặt đen sì đanh lại đoạn nhuận miệng cười, phát ra một chữ âm thanh cùng cục. Nó mở miệng lên rồi nói: tao đã có cơ thể mới, cho mày có giỏi đánh chết nó đi. Thầy Muồng bấy giờ gần giọng: khốn kiếp! Ông Hưng nhìn cũng biết là linh hồn các thể mo đang chiếm xác con của mình. Ông tức giận rồi rít lên: đồ ác quỷ, thả con tao ra, không được làm hại nó. Bà Hoa cũng chạy vào, nước mắt lăn dài trên đôi gò má chai sần rồi nói ngắt quãng: Phúc, mau về nhà với mẹ đi Phúc ơi. Ông Hưng quay lại rồi nói: nó không còn là thằng Phúc, nó đã bị gã ác ma kia khống chế, bà cẩn thận. Thầy Muồng không còn cách nào nữa, vì nếu triệt hạ gã thể mo, át hẳn đồng nghĩa với việc đánh chết luôn cả Phúc. Thầy ngồi thụp xuống các cúi đầu, khuôn mặt xa xầm chậm rãi nói với ông Hưng: tôi chịu rồi, đành phải để cho hắn hồi sinh. Ngay lúc này linh hồn của Phúc bị tách ra khỏi thân xác đột ngột xuất hiện. Nó lượn lờ trước mặt thầy Muồng rồi nói: thầy mau hạ hắn đi, cho tình nguyện hy sinh cứu dân làng, chỉ có cách đó mới tiêu diệt được hắn. Bà Hoa nhìn thân ảnh của con thì mỏng manh như làn sương khói, nghẹn giọng: không được đâu Phúc, mẹ chỉ có mình con, đừng bỏ mẹ mà Phúc ơi. Ông Hưng cũng sụt sùi: bố xin lỗi con Phúc, bố không thể bảo vệ được con. Phúc liền lắc đầu, gương mặt của nó thể hiện đầy sự quyết tâm: bố mẹ, con sống chẳng được gì ngoài gây phiền phức cho mọi người, vậy hãy để con dùng mạng sống này đổi lại sự sống cho dân làng, xin bố mẹ đừng đau buồn. Để nó tiếp tục quay sang nhìn thầy Muồng: thầy mau ra tay, chỉ có như vậy mới giải quyết được hắn, thầy hãy dùng linh hồn của cháu phong ấn hắn lại. Phúc còn chưa kịp nói hết câu thì các thầy mo xuống tay giáng cho nó một đòn. Linh hồn của Phúc hét lên thất thanh rồi biến mất. Ông Hưng lúc này gương mặt đanh lại, ông nói với thầy Muồng bằng giọng điệu quyết đoán: thầy mau ra tay, tôi tình nguyện hy sinh con trai của mình để cho dân làng được sống, công tại vì tôi mới xảy ra cớ sự này, tôi chấp nhận dùng chính mạng con mình để đánh đổi. Bà Hoa không nói gì nữa, những giọt nước mắt lan dài trên khóe mi ướt nhòe, đã phần nào thể hiện sự đồng thuận với quyết định của chồng. Bởi bà biết nếu giữ thân xác của Phúc, cả dân làng sẽ chìm trong biển máu. Thầy Muồng gật đầu trầm giọng: được, thế thì hai người tránh ra ngoài để tôi xử lý. Ông Hưng gật đầu vội dìu bà Hoa bước ra khỏi ngôi đền. Thế nhưng bà vẫn cố ngoái đầu nhìn con của mình trong tiếng nấc và nỗi đau đớn. Cái thầy mò đang ẩn giật trong cơ thể của Phúc lúc này trợn trừng hai mắt nhìn thầy Muồng rồi rít lên: mày định làm gì? Thầy Muồng liền gần giọng đáp: ông nên tiếp tục ngủ yên, chớ mong hại người vô tội. Vừa dứt lời, thầy đã lấy chiếc kính bắt quái ngay lập tức họa bùa. Từng dòng văn tự cổ phát quang nhanh chóng xuất hiện, lao thẳng tới đánh vào thân xác của Phúc. Cơ thể mo đau đớn liền rú lên nhưng vẫn trụ lại được. Thầy Muồng lấy lại con dao sắc tự rạch lên tay của mình cho thấm máu, Sau đó thầy liền lao tới đâm mạnh một nhát vào tim của Phúc để mà hủy đi chỗ trú ngụ cuối cùng của gã thầy Mo. Bà Hòa không đủ can đảm nhìn cảnh tượng đó nên cứ ôm lấy chồng cố nén chặt nỗi đau. Bà tự cắn chặt vào môi của mình đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc phát ra, vì bà vô dụng không thể cứu được con của mình. Thân xác của Phúc đổ gục xuống, thầy Muộn nhanh như cắt lao tới tóm cánh tay của nó kéo đê đến chỗ có bãi máu gà trống, rồi nhấn mạnh người của nó xuống. Cơ thể của Phúc bỗng phát ra những âm thanh xèo xèo bốc lên mấy cụm khói đen tanh đậm. Cơ thể Mò không chịu được liền thoát ra ngoài, nhưng bị thầy Muộn dùng đạo phù quấn quanh cổ kéo lê trở lại. Thầy niệm thiên chú tạo nên một vòng xoáy bằng những văn tự cổ bao bọc lấy chung quanh thân quỷ. Sau đó mới triệu hồi linh hồn của Phúc hiện ra, khai phóng sức mạnh cho nó. Thầy nói như ra lệnh: kể từ nay cháu sẽ thay các linh hồn binh sĩ chân giữ ác hồn này ở trong ngôi đền mãi mãi. Linh hồn của Phúc gật đầu như vâng mệnh. Và trước khi nó cùng cả gã thầy Mo kia biến mất, Phúc quay sang nhìn bố mẹ của mình lần sau cuối với một nụ cười thấp thoáng trên môi. Bà Hoa quỳ thụp xuống, nước mắt ngăn dài trên gương mặt chặn ngập nỗi đau của một người mẹ, rồi cất giọng vang trời: Phúc, con ơi! Ông Xuân đã đằng xa cũng lặng lẽ cúi đầu như cảm tạ sự hy sinh của gia đình ông Hưng để cứu lấy cả mấy trăm mạng người của làng Thượng Cồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.